Kình Thiên Kiếm Đế, chương 550, ỷ thế hiếp người. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch đi qua kiếm hình bia đá, sau đó theo bậc thang Bạch Ngọc từng bước đi lên danh kiếm sơn trang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bậc thang có một mảnh quảng trường cùng một tòa cung điện. Tòa cung điện này tên là Nghênh Khách Điện, là chuyên môn danh kiếm sơn trang dùng để nghênh tiếp cường giả khắp nơi địa phương, sở hữu đến danh kiếm sơn trang tới võ giả, đều nhất định muốn tại Nghênh Khách Điện bên trong nói rõ lý do, danh kiếm sơn trang liền sẽ thích đáng tiếp đãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi một mình lên đây, cho nên tốc độ khá. Mà Hỏa Kiếm Thái Tử cùng Tô Tinh Mang dọc theo đường, cười nói đi lên, tốc độ liền tương đối chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mấy bước liền đuổi theo bọn hắn, nhìn thấy Hỏa Kiếm Thái Tử cùng Tô Tinh Mang ở phía trước, Lâm Bạch căn bản không muốn để ý tới bọn hắn, trực tiếp vượt qua bọn hắn, hướng về danh kiếm sơn trang phía trên đi tới, cũng không có ngừng suy nghĩ hạ xuống chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lâm Bạch đi ở phía trước chính mình, Tô Tinh Mang nhất thời không vui hô. Đứng lại, Tô Tinh Mang không vui, lớn tiếng vừa hô, thanh âm băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hiếu kỳ quay đầu qua đến, nhìn lấy Tô Tinh Mang hỏi. Có chuyện gì? Tô Tinh Mang lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Ai bảo ngươi đi tới chúng ta trước mặt đi, cút cho ta đến phía sau đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang cũng là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, thực lực không tầm thường, lại là danh kiếm sơn trang 18 chuôi danh kiếm kiếm chủ, coi như là tại danh kiếm sơn trang bên trong cũng là hiếm có cao thủ. Trên con đường này là khắc tên ngươi sao? Dựa vào cái gì ta liền không thể đi ở ngươi trước mặt? Lâm Bạch cảm thấy rất không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang sững sờ, phẫn nộ nói rằng, ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, có tài đức gì dám đi tới phía trước ta? Chấm, Hỏa Kiếm Thái Tử lúc này nhìn thấy Tô Tinh Mang nổi giận, nhất thời cười nhạt châm chọc nói rằng, Tô huynh ta đã sớm nói, người này là man di điêu dân, không biết điều, không biết lễ nghi, một cái ti tiện con kiến hôi mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang lạnh lùng nói. Thực sự là quá không có quy củ, cũng không biết là cái gì quốc cái gì phái ra xuất sinh, như thế không có giáo dưỡng. Lâm Bạch khuôn mặt hàm sát chừng lấy Tô Tinh Mang cùng Hỏa Kiếm Thái Tử nói rằng. Ta là tới tham gia luận võ, ta cũng sẽ tuân thủ danh kiếm sơn trang quy củ, sẽ không ở lúc này cùng các ngươi động thủ, bằng không lời nói, chỉ bằng vào các ngươi mấy câu nói đó, chỉ sợ các ngươi bây giờ cũng đã tại Diêm Vương Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia không có rảnh cùng các ngươi mù tất tất, Lâm Bạch nói xong, quay người lại liền chạy như bay bên trên đứng trên đỉnh núi mà đi. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang hai mắt phát lạnh, nhìn thấy Lâm Bạch căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp liền đi, nhất thời nhường Tô Tinh Mang trong lòng tự trọng bị đả kích. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dám tại danh kiếm sơn trang dương oai, ta không tha cho ngươi. Khi đang nói chuyện, Tô Tinh Mang liền muốn xông lên cùng đem Lâm Bạch cầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hỏa Kiếm Thái Tử cũng là theo sau. Trên cầu thang, Lâm Bạch đi tới Nghênh Khách Điện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Nghênh Khách Điện bận rộn không ngớt, danh kiếm sơn trang võ giả nhao nhao vì các nơi chạy tới võ giả, phân phát gian phòng. Nghênh Khách Điện bên trong, xếp thành hàng dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lâm Bạch đi vào Nghênh Khách Điện bên trong, một cái võ giả cười ha hả đi tới hỏi. Dám vì vị tiểu ca này thật là tới tham gia luận kiếm đại hội. Người này mở miệng cũng không có Hỏa Kiếm Thái Tử lên mặt nạt người, cũng không có Tô Tinh Mang băng lãnh mở miệng, đến là 10 phần thân thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng cười hồi đáp nói. Tại hạ Lâm Bạch chính là tới tham gia luận kiếm đại hội. Người này vừa cười vừa nói. Cái kia làm phiền tiểu ca ở một bên xếp hàng chờ đợi, chúng ta sẽ vì ngươi phân phát gian phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn về phía xếp hàng chỗ còn có 2-3 người cũng chờ không bao lâu, Lâm Bạch liền không có bất kỳ dị nghị, đi tới đội ngũ phía sau. Danh Kiếm Sơn Trang nghênh khách điện hiệu suất làm việc vẫn là khá cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh liền đem trước mặt 2 người gian phòng phân phát tốt liền đến Lâm Bạch. Văn án về sau, Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử hỏi. Dám vì vị huynh đài này, đến từ cái gì quốc cái gì phái, nếu là có các ngươi một quốc gia tới võ giả ta cũng có thể vì các ngươi an bài cùng một chỗ ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tại hạ thần võ quốc Linh Kiếm Tông, Lâm Bạch. Chuyện của tôi, N, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ê vị này Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử gật đầu, lúc này ở trước mặt mình một quyển thật dày thư tịch bên trên lật xem. Có vẻ như đang vì Lâm Bạch tuần tra thần võ quốc võ giả, có hay không có người đi tới Danh Kiếm Sơn Trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa lúc này, Hỏa Kiếm Thái Tử cùng Tô Tinh Mang đi vào nghênh khách điện. Tô Tinh Mang nhìn thấy Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, đi thẳng đến Lâm Bạch trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử, nhìn thấy Tô Tinh Mang nhất thời cả kinh, mừng rỡ hô. Đệ tử gặp qua Tô Sư Huynh, Tô Tinh Mang trầm ngâm, trước không muốn vội vàng, trước cho Hỏa Kiếm Thái Tử tìm một cái thượng đẳng nơi ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, cái kia đệ tử lập tức liền đem thư tịch khép lại, không có ở đây vì Lâm Bạch tiếp tục đọc qua xuống dưới. Sau đó đối Tô Tinh Mang nói rằng, đúng, mời Tô Sư Huynh cùng Hỏa Kiếm Thái Tử chờ chốc lát ta đi cầm lên các loại. Chờ, nơi ở lệnh bài qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, cái kia đệ tử liền ly khai trước bàn. Lâm Bạch vừa nghe, nơi ở còn phân 3-7 loại A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Kiếm Thái Tử nhìn lấy Lâm Bạch châm chọc cười nói. Người đi được nhanh thì có thể làm gì, còn không phải là trước chờ ta vào ở sau đó, mới có thể giải quyết cho ngươi. Thế nào, ta trực tiếp là thượng đẳng nơi ở, mà ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, nhiều lắm cũng chính là một cái hạ đẳng nơi ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạt gạo ánh sáng há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy A, Hỏa Kiếm Thái Tử đứng ở Lâm Bạch trước mặt vẻ mặt châm chọc nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang lúc này cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Lâm Bạch không coi vào đâu. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi lạnh rên một tiếng, không nói được một lời. Mà giờ khắc này cái kia đệ tử chạy trở lại, trong tay cầm một khối lệnh bài màu tím, đưa cho Tô Tinh Mang nói rằng. Tô Sư Huynh dựa theo ngài phân phó tượng đằng nơi ở Huyền Thanh biệt viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang tiếp nhận lệnh bài đối Hỏa Kiếm Thái Tử nói rằng. Huyền Thanh biệt viện ta đi qua cũng coi là thượng đẳng nơi ở bên trong nhân tuyển tốt nhất cảnh vật tĩnh mịch thích hợp thanh tu, vừa lúc có thể cho Thái Tử Điện Hạ một cái an tĩnh hoàn cảnh chuẩn bị sau 3 ngày đại chiến. Hỏa Kiếm Thái Tử tiếp nhận lệnh bài, vừa cười vừa nói. Đa tạ Tô Huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang cười nói, Thái tử Điện Hạ nguyên bổn chính là Hỏa Phần Quốc đệ nhất kiếm tu, Danh Kiếm Sơn Trang đối với thiên tài tôn trọng thật là rất quan tâm. Lâm Bạch không để ý đến 2 người tiến lên hỏi. Vị tiểu ca này ta nơi ở có thể an bài xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đệ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối Lâm Bạch hổ thẹn cười nói. Thật ngại ta lập tức vì ngươi an bài, nhưng tiểu ca, ngươi chỉ có nửa bước thần đan cảnh tu vi, chỉ có thể ở tại hạ đằng nơi ở, Lâm Bạch cười hỏi. Danh Kiếm Sơn Trang nơi ở còn muốn phân 3-7 loại sao? Là dựa theo cái gì đến phân? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang còn không đợi cái này đệ tử hồi đáp liền lạnh giọng nói rằng. Danh Kiếm Sơn Trang, đẳng cấp xâm nghiêm, căn cứ một cái võ giả tu vi thiên tư tiềm lực phân chia nơi ở chia làm thượng trung hạ 3 bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên tài tuyệt thế cư trú ở thượng đẳng, thiên tài cư trú ở trung đẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như phổ thông võ giả nha, hạ đẳng đã coi như là cực hạn. Tô Tinh Mang lúc này chế nhạo nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Góc truyện audio.com Người một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, liền một cái bình thường võ giả cũng không tính, chỉ có thể coi là con kiến hôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng cho ngươi hạ đẳng nơi ở cho hắn một cái loại kém nơi ở a, Lâm Bạch buồn cười hỏi. Còn có loại kém nơi ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang cười lạnh một tiếng, không trả lời. Lúc này nghênh khách điện bên trong lục tục đi tới rất nhiều võ giả, nghe thấy Tô Tinh Mang lời nói, liền cơ vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nha, cái này nửa bước thần đan cảnh võ giả đoán chừng là không biết rõ làm sao chọc tới Tô Tinh Mang, trực tiếp được an bài đến loại kém gian phòng đi. Đúng vậy, Tô Tinh Mang cũng không dễ chiêu chọc a, danh kiếm sơn trang bên trong 18 vị kiếm chủ một trong a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo hảo một cái hạ đẳng gian phòng ở cũng rất tốt, lại thật không ngờ trực tiếp cho an bài đi cùng những người hầu kia hạ nhân ở cùng nhau. Rất nhiều võ giả đều là thờ ơ lạnh nhạt nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái kia đệ tử trên mặt cả kinh thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Vị tiểu ca này, loại kém nơi ở là cho đến từ các quốc gia kiếm tu đi theo người hầu ở cái gì? Lâm Bạch cảm giác được rất buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình không xa vạn dặm đi tới danh kiếm sơn trang, tới tham gia kiếm tu luận võ, cư nhiên còn chưa có bắt đầu liền chịu đến như vậy không công bằng đối đãi. Lâm Bạch nguyên bản cũng không muốn đi quan tâm đang ở nơi nào, thật là cái này Tô Tinh Mang trực tiếp cho Lâm Bạch an bài một cái hạ đẳng nơi ở cái kia Lâm Bạch liền rất không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như dựa theo quy củ đến, Lâm Bạch nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi không cao, thật là hạ đẳng nơi ở chính là hạ đẳng nơi ở, Lâm Bạch cũng sẽ không cưỡng cầu ở cái gì thượng đẳng nơi ở, thật là nguyên bản Lâm Bạch nên là hạ đẳng nơi ở, hết lần này tới lần khác bị Tô Tinh Mang vừa nói, đã bị xuống đến loại kém nơi ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiêu chiến Lâm Bạch điểm mấu chốt, dựa theo quy củ tới có thể ta có thể tuân thủ quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu như ngươi muốn ỷ vào quyền thế ức hiếp ta, cái kia không có ý tứ, ta Lâm Bạch cũng không phải dễ chọc. Lâm Bạch đối cái kia đệ tử nói rằng, ta mặc dù tu vi không cao thế nhưng dù sao cũng là tới tham gia luận kiếm luận võ, vậy có phải dựa theo quy củ mà nói ta lý nên ở tại hạ đẳng nơi ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đệ tử hồi đáp nói. Đúng, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói đến, vậy thì an bài cho ta hạ đẳng A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đệ tử có chút do dự, liếc mắt nhìn Tô Tinh Mang. Tô Tinh Mang không ai bì nổi nói đến, góc chuyện audio.com, ta nói loại kém liền loại kém, an bài cho hắn A, nếu hắn không nguyện ý ở lại, vậy thì cút đi, ngược lại một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả tham gia luận kiếm luận võ, liền cửa thứ nhất đều qua không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa nghe trong lòng giận dữ, nói rằng. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, cái kia đệ tử nghe thấy Lâm Bạch thả lỏng miệng nhất thời mừng như điên nói đến. Cái kia tiểu ca ta lập tức an bài cho ngươi loại kém gian phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang cùng Hỏa Kiếm Thái Tử nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Bạch rốt cục cũng là nhượng bộ. Thật là sau đó một câu nói, nhưng Hỏa Kiếm Thái Tử cùng Tô Tinh Mang đều há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, vị tiểu ca này, không biết các ngươi danh kiếm sơn trang cho mời võ giả an bài là cái gì nơi ở, được thỉnh mời võ giả. Cái kia đệ tử vừa nghe, nhất thời trừng mắt to nhìn Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang cùng Hỏa Kiếm Thái Tử tất cả giật mình, nhìn về phía Lâm Bạch. Bị danh kiếm sơn trang mời võ giả, không có chỗ nào mà không phải là lĩnh đông 700 quốc bên trong kiếm đạo kỳ tài, phải chịu danh kiếm sơn trang tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đệ tử sững sờ, lại không trả lời. Lâm Bạch hỏi, ta đang tra hỏi ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đệ tử hồi đáp nói. Nhận được danh kiếm sơn trang mời võ giả, đều là ở tại hạng nhất gian phòng, vị tiểu ca này ngươi. Cái này đệ tử mười phần nghi hoặc xem Lâm Bạch dáng vẻ, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể nhận được mời đâu.